Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, trận chiến mở màn Akainu. Phi, người nào theo ngươi là đồng bạn, ngươi vừa mới kém chút giết chết lão tử. Sở Dịch vừa dứt lời, phục sinh thanh viêm bao khỏa bên trong, thương thế hoàn toàn tự lành. Marco hướng về phía Sở Dịch cười mắng một tiếng. Quay đầu qua liền dùng ngưng trọng ánh mắt nhìn chăm chú lên Akainu. Cười lạnh nói, có điều lúc này thật là có so ngươi phiền toái hơn gia hỏa tồn tại. Huy, tiểu quỷ, cũng không muốn kéo ta chân sau a. Đang khi nói chuyện, Marco trên thân phục sinh thanh viêm đột nhiên bạo khởi. Chỉ là đánh tới chớp nhoáng phương hướng cũng không phải là Akainu. Ngược lại là bên cạnh Sở Dịch. Thế mà, làm bảo khởi phục sinh thanh viêm thuận thế cuốn tới, bao phủ tại Sở Dịch Tu La Ma Tượng phía trên lúc. Bị phục sinh thanh viêm bao khỏa, Tu La Ma Tượng phía trên vết rách lại là nhanh chóng chữa trị. Rất hiển nhiên, Marco không là công kích, mà chính là phụ trợ. Hắn đang dùng phục sinh thanh viêm tự lành năng lực chữa trị Sở Dịch Tu La Ma Tượng. Chỉ là phục sinh thanh viêm đột nhiên đánh tới chớp nhoáng bộ dáng, khiến người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm thôi. Ngược lại là Sở Dịch, lúc trước kém chút thì thu hoạch được Marco trái cây năng lực. Hắn đối phục sinh thanh viêm năng lực có thể nói là vô cùng dài. Cho nên, cái kia sợi phục sinh thanh viêm cuốn tới lúc, Sở Dịch vẫn sắc phi thường bình tĩnh. Đúng lúc là cái này phân bình tĩnh, không khỏi là để Marco lại xem trọng Sở Dịch mấy phần. Không nghĩ tới tuổi còn trẻ thì có cái này phân bá lực. Vừa mới Akainu cái kia ra hỏa giống như xưng hô tiểu quỷ này vì Tu La. Chẳng lẽ là hắn? Chợt nhớ tới trước đó không lâu oanh động thế giới hai cái đại sự kiện. Marco đồng tử hơi hơi thít chặt, vạn vạn không nghĩ đến lúc trước cùng mình giao thủ tiểu quỷ. Rất có thể là lệnh treo giải thưởng phía trên người kia. Mà tại Marco nhìn xem Sở Dịch hơi có vẻ rung động thời điểm, Akainu xanh mặt, trực tiếp chính là lui lại mấy bước. Đáng chết, sự tình biến đến phiền phức. Ngắm nhìn bốn phía, lúc trước xuất lĩnh mà đến hải quân tinh nhuệ đã toàn bộ phế tại Sở Dịch trên thân lúc trước bạo phát cái kia cỗ kinh khủng sát ý phía dưới. Mà lại nhất quyền không thể giết chết Sở Dịch, Akainu là rất đau đớn. Dù sao hắn trước đó chỉ cần đứng trước Sở Dịch, Mihawk hai tên vùng biển cường nhân, liền xem như thêm phía trên một cái bị phế một nửa Vista. Akainu đều là có lòng tin tuyệt đối cầm xuống Sở Dịch. Nhưng bây giờ hải quân tinh nhuệ chiến lực hoàn toàn mất đi. Marco trái cây năng lực khôi phục, Akainu lẻ loi một mình. Giống như là đứng trước Sở Dịch, Marco, Mihawk ba tên cường giả. Cái này vẫn là nắm chặt song quyền, tiến đến đỡ lên Tiger Zimbay, không có xuất thủ ý đồ tình huống dưới đâu. Bất quá ưu thế hoàn toàn chuyển biến thành thế yếu. Akainu đồng dạng là chẳng sợ hãi. Hắn là ai? Hắn là hải quân cái này đệ nhất ưu tú nhất mấy người một trong. Là hải tặc nguyên tác bên trong tiền kỳ hải quân sức chiến đấu cao nhất. Tương lai chiến thắng Aokiji, vinh đăng hải quân nguyên soái vị trí người. Dầu trắng bởi vì hắn mà trọng thương, Aokiji bởi vì hắn mà rời bỏ hải quân. Dạng này Akainu, làm sao có thể tùy tiện chịu thua? Thế nhưng là ngay tại Akainu nửa người đều hóa thành nóng rực dung nham. Ánh mắt khóa chặt Sở Dịch. Liền muốn thừa dịp Marco chấn kinh thời điểm, Mihawk không cách nào đến đây thời điểm, trước chớp nhoáng giết chết Sở Dịch thời điểm, ông đỏ sậm trong con mắt, lóe lên một tia sáng. Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, khí tức tứ tán mà lên, không đợi Akainu khởi xướng phản kích, chắp tay trước ngực Sở Dịch chính là vượt lên trước tiến công. Trọng lực lĩnh vực 300 lần. Oanh, trong nháy mắt, siêu việt cực hạn 300 lần trọng lực bao phủ mà đến. Akainu tại sở dịch siêu việt cực hạn, trọng lực lĩnh vực, dưới. Bỗng nhiên liền cảm giác thân thể không ngừng tăng thêm, nguyên bản nhẹ nhõm có thể đánh ra đi quyền đầu, lúc này lại là hao hết khí lực, đều chỉ là có thể miễn cưỡng đánh đi ra. Có thể là vì sao? Sở dịch, trọng lực lĩnh vực, tăng cường đâu? Nguyên nhân ngay tại ở sở dịch chiến thắng tâm ma, chiến thắng chính mình dục vọng. Tại thống khổ lựa chọn thời điểm, sở dịch cuối cùng vẫn là lựa chọn cứu trợ Marco. Cái này không quan hệ Marco có phải là hay không hải tặc nguyên tác bên trong so sánh chính diện nhân vật, mà chính là sở dịch cảm giác tại đứng trước lấy hay bỏ thời điểm. Hắn nhất định phải tuân theo chính mình, đạo. Sở dịch có thể vì mạnh lên nỗ lực tu luyện, càng là có thể vì mạnh lên nỗ lực hoàn thành giác tỉnh tài liệu thu thập nhiệm vụ. Nhưng hắn không thể làm mạnh lên, tùy ý tàn sát vô tội. Marco cùng hắn không oán không cừu, chẳng lẽ sẽ vì mạnh lên mà giết chết hắn sao? Đây không phải lòng dạ đàn bà, mà chính là sở dịch không muốn vì mạnh lên, không muốn vì lực lượng, biến thành giết hại khống chế khôi lỗ. Bất cứ chuyện gì, không thể làm lần thứ nhất, tựa như là đánh bạc một dạng, lần thứ nhất thắng tiền, tất nhiên là muốn tiếp tục thắng được đi. Thế mà kết quả cuối cùng, rất có thể là thua táng ra bại sản, vô luận là vì chính mình, hoặc là vì những cái kia quan tâm chính mình người, sở dịch đều nhất định muốn tuân theo chính mình bản tâm, mà tuân theo vốn lòng suy nghĩ, hoàn toàn cũng là sở dịch chiến thắng tâm ma quan trọng. Tâm ma chiến thắng, trong đầu lại vô tạp niệm, cho dù là tại lúc tác chiến khác bên trong, sở dịch đều có thể bảo trì mi hóp nói tới, chuyên chú, trạng thái. Mà có thể thời khắc bảo trì, chuyên chú, trạng thái. Sở dịch chiến lược bỗng nhiên toàn diện tăng lên. Cũng là cái này phân lấy hay bỏ khiến sở dịch được ích lợi không nhỏ. Càng là cho hắn biết, bỏ được chưa hẳn không phải chuyện tốt. Tựa như là hiện tại, sở dịch có thể sử dụng 300 lần trọng lực lĩnh vực. Hoàn toàn áp bách lại Akainu, đây chính là bỏ được về sau một trong chỗ tốt, nhưng bị trọng lực lĩnh vực áp bách lại thời điểm. Akainu xác thực là muốn phản kích đều có chút khó khăn. Không có nghĩa là Akainu hoàn toàn mất đi phản kích năng lực. Cắn chặt hàm răng, Akainu lại là toàn thân quấn quanh lấy Busosoku Haki, Haki vũ trang. Bắt đầu ngạnh kháng trụ sở dịch 300 lần, trọng lực lĩnh vực. Phát động trái cây năng lực thì muốn phản kích. Có thể câu nói kia nói thế nào? Sở dịch không là một cái người tại chiến đấu. Cơ hồ là tại Akainu khí thế liên tục tăng lên. Mắt thấy thì phải vận dụng trái cây năng lực phát động sát chiêu thời điểm, siêu. Kiếm khí tràn ngập, không đợi Akainu phản kích bắt đầu. Mihawk nắm lấy cơ hội, một kiếm đánh tới, sắc bén kiếm khí đầu tiên là đột phá sở dịch, trọng lực lĩnh vực. Trực tiếp rơi vào Akainu giữa lưng phía trên. Ngay sau đó, Mihawk quấn quanh ở kiếm khí phía trên Busosoku Haki. Haki vũ trang, rõ ràng là đột phá tự nhiên hệ trái ác quỷ, nguyên tố hóa, uy năng. Khiến một đạo thật sâu vết thương hiện lên ở Akainu phần lưng. Không hề nghi ngờ, đó là Akainu hết sức tránh né kết quả. Không phải vậy Mihawk một kiếm, rất có thể không phải để Akainu trọng thương, mà chính là để Akainu trọng thương sắp chết. Thế mà, tránh thoát Mihawk một kiếm, Akainu đã là vô cùng miễn cưỡng. Hắn vô luận như thế nào đều tránh không khỏi. Sở dịch theo chính diện rơi xuống lưỡi kiếm. Tật phong lưu, hàn phong, tu la chi nhận ngưng tụ, trái hi hi năng lực phát động. Lần này sở dịch sử dụng hàn phong, chính là tại chuyên chú, trạng thái dưới kết hợp, ngọc nát, cùng trái hi hi năng lực. Chém xuống mà xuất kiếm chiêu. Một kiếm này, vô luận là như thế nào to lớn hải quân chiến hạm. Sở dịch đều có thể đem chém ra. Một kiếm này. Cho dù là Akainu trên thân tràn ngập nóng rực dung nham, sở dịch đều có lòng tin đem đóng băng. Nhưng người nào nghĩ đến, Sở Dịch một kiếm này cuối cùng không thể rơi vào Akainu trên thân. Bởi vì tiếp nhận Mihawk một kiếm, Akainu thì hiểu được cục diện gây bất lợi cho chính mình. Cho nên, đúng lúc là tại Sở Dịch một kiếm kia rơi xuống thời điểm. Nương theo lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn. Akainu lại là tại bạo phát Busosoku Haki. Haki vũ trang, tình huống dưới, đầu tiên là đột phá Sở Dịch phóng ra, trọng lực, lĩnh vực. Ngay sau đó thì phóng tới Marco. Marco an toàn, không thể sai sót, hắn là Sở Dịch, Mihawk, phụ trợ. Hắn phục sinh thanh viêm có thể trợ giúp Sở Dịch. Mihawk tiếp tục cùng Akainu tác chiến. Cũng là bởi vì như thế, làm Akainu có ý đồ công kích Marco thời điểm. Sở Dịch cùng Mihawk dùng Kenbunsoku Haki, sắc màu quan sát, dự đoán được Akainu ý đồ, liền chuẩn bị tiến đến cứu trợ Marco. Không ngờ, Akainu muốn tập kích Marco, chỉ là hư chiêu mà thôi. Một giây sau, đứng đắn Sở Dịch, Mihawk đồng thời ngăn ở Marco phía trước, chuẩn bị muốn nghênh chiến Akainu thời điểm, oanh, nóng rực dung nham. Lại là tại Akainu chỗ vị trí, hình thành cột lửa, ầm vang lao nhanh hướng lên bầu trời. Sau đó, đợi đến cái kia cỗ nóng rực dung nham cột lửa hoàn toàn biến mất lúc tương lai hải quân nguyên soái. Akainu, vậy mà hốt hoảng mà chạy, lại không thấy tăm hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.